Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, băng tuyết chi múa. Từng bước sát cơ bay lên không trung, Thủy Nguyệt Nhi bọn người tại giải quyết một cái đối thủ về sau căn bản cũng không dừng lại, các nàng quay người lại theo băng thang trượt sông lên mà xuống. Các nàng băng hệ năng lực làm cho các nàng có thể tải 90 độ trên tường băng trượt. Lại càng không cần phải nói, loại này không phải thẳng từ trên xuống dưới, mà chính là mang có nhất định giảm sóc độ dốc hình xoắn ốc băng đảo. Trượt lên càng thêm dễ chịu sảng khoái, như cùng ở tại băng bên trong múa nhẹ. Các nàng cái này theo băng thang trượt hướng xuống mặt đất, không chỉ có miễn phải bị thần phong học viện đập tới phong nhận tập kích, đồng thời còn có thể tích xúc tốc độ. Trong lúc các nàng trơn tới mặt đất, lúc một cái yêu nhã quay người, lại từ nhỏ 9 tầng mới chế tạo băng thang trượt vọt lên, lấy tốc độ nhanh hơn thẳng hướng cái thứ hai mục tiêu. Tay áo tung bay, linh động yêu nhã, tại băng thế giới các nàng cũng là không gì làm không được thần, mỹ làm say lòng người. Nữ thần, băng chi nữ thần, chúng ta yêu ngươi, đánh nổ bọn họ, không, dùng băng đao giết chết bọn họ, dẫm mặt của bọn hắn, bẻ gãy bọn họ cánh, đem bọn hắn đông thành băng chim. Phòng tuyến cuối cùng khán giả điên cuồng, thế này sao lại là chiến đấu, cái này rõ ràng cũng là nghệ thuật. Đây là một trận hoa lệ cùng cực thị giác thịnh yến a. Cái này là mặt đất hồn sư đối với thiên không hồn sư nghịch tập. Đánh chết những thứ biết bay kia, để bọn hắn nguyên một đám trang bức, đem bọn hắn đánh thành đần độn. Nhân loại cần phải sinh mà bình đẳng, dựa vào cái gì bọn họ thì có thể bay được? Cái này không công bằng. Tụ tập, Phong Tiếu Thiên biến sắc. Không chiến coi trọng chỗ đứng phân tán, có thể hiện tại bọn hắn ngược lại thành người khác đi săn mục tiêu, bị từng cái đánh tan. Phong Tiếu Thiên không thể không khiến đội viên hội tụ vào một chỗ, không ai có thể là bốn cái hồn tôn đối thủ. Không, đây không phải bốn người, còn có hai cái âm hiểm khống chế hệ đang giúp đỡ, cái này căn bản là 6-1 a, ai có thể chịu nổi. Hắn cần phải làm là tập hợp đồng đội, một lần nữa an bài chiến thuật. Chế, khi các ngươi bay lên không trung một khắc này, các ngươi cũng đã thua. Bây giờ không phải là các ngươi vây quanh ta, mà là các ngươi bị bao vây. Thủy Băng Nhi tự tin cười một tiếng, nhìn lấy tụ tập cùng một chỗ thần phong học viện mọi người, khinh thường cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiểu Cửu nói: đưa một người đi qua. Tiểu Cửu gật gật đầu đưa tay. Đóng băng, két, lại là một cái cấp 39 phong yến hồn sư bị đóng băng ở bảo hộ hắn. Phong Tiếu Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lập tức chỉ huy đoàn đội vây tại một chỗ, bảo vệ được bị đóng băng phong yến hồn sư, phòng ngừa hắn tụt lại phía sau bị tập kích. Vào thời khắc này, Thủy Băng Nhi lại mở ra Phượng Hoàng Vũ Dực, vọt tới: ngươi đang tìm cái chết sao? Phong Tiếu Thiên nhướng mày, không hiểu cho nên, cái này trực tiếp một người xông lại, đây không phải là muốn bị bọn họ tập kích miểu sát sao? Thần Phong Học Viện bên này, cơ hồ tại thì trong nháy mắt phát động phong nhận, gió mũi tên các loại viễn trình kỹ năng, đinh đinh đinh. Dày đặc hồn kỹ đánh vào Thủy Băng Nhi trên thân, rất nhanh liền đánh trên người nàng băng hoàn khải giáp vết nứt dày đặc, làm băng vết nứt nguyên lai càng nhiều lúc, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, khán giả tâm đều nhấc lên, không hiểu một người xông vào đối phương trận doanh muốn làm gì. Mà giờ khắc này Thủy Băng Nhi đã vọt tới bên cạnh bọn họ 3 mét chỗ, nàng nhếch miệng lên một vệt ý cười. Thân thủ vừa nhấc, trên người thứ ba hồn hoàn sáng lên, chung quanh thân thể tạo thành một đạo mỹ lệ băng vòng. Thứ ba hồn kỹ, kháng cự quang, băng vòng nổ tung, năng lượng kinh khủng quét ngang, loại này vốn là để đối thủ lui lại, đánh nát hết thảy khống chế hồn kỹ, lại bị nàng xem như xáo trộn đối thủ trận hình hồn kỹ. Băng vòng bắn nổ một khắc này, ngoại trừ Phong Tiếu Thiên bên ngoài, những người khác bị quét lui về sau 3-4 mét, thực lực càng thấp lui càng xa. Thủy Băng Nhi đem phòng thủ kỹ năng dùng thành tiến công kỹ năng, trong nháy mắt thì làm rối loạn đối phương trận hình. Còn tốt, chống được. Phong Tiếu Thiên âm thầm may mắn, lùi lại cũng không xa, còn có thể cứu vãn. Thế nhưng là vào thời khắc này, một phương hướng khác cấp tốc bay tới Tiểu Cửu, lại phun ra để hắn thổ huyết một câu. Ta cũng đã biết, kháng cự quang, cho ta nổ. Lại là một đạo băng vòng nổ tung, lần này trực tiếp đem bọn hắn ôm nhau đội hình nổ loạn. Phong Yến hồn sư bị triệt để nện ra Thần Phong học viện trận doanh. Sau đó bị Tiểu Cửu quét qua cây chổi quất bay, lẻ loi chơi chọi tiến nhập đến Thiên Thủy học viện trong vòng vây. Mà Thủy Băng Nhi đôi mắt đẹp thì là ăn ý nhìn thoáng qua Tiểu Cửu. Hai cái tâm hữu linh tê một đầu đưa tay, đóng băng, hai người như là hợp âm một dạng, cùng một chỗ đưa tay, cùng một chỗ đóng băng. Khán giả cảm giác đây quả thực là một loại hưởng thụ. Loại này một nam một nữ hoàn mỹ vô khuyết phối hợp. Người xem cảnh đẹp ý vui, chỉ có Thiên Nhận Tuyết khí trực ma nha. Trong lòng suy nghĩ về sau tuyệt đối không thể để cho hai người này đi quá gần. Hai cái đóng băng lại phong yến hồn sư tứ chi, để hắn triệt để trở thành bị băng tại trên kệ thịt vịt nướng. Bất quá, lần này nấu nướng phương pháp là quen đông lạnh thêm sashimi. Bốn vị tuyệt mỹ đầu bếp cầm trong tay sắc bén lạch đâm, đối cái này con vịt quay tiến hành cực kỳ tàn ác nguyên liệu nấu ăn xử lý. Lấy máu, chảm cánh, đánh ngất xỉu, sau đó cũng là vào nồi. Cái này Phong Yến hồn sư chỉ có thể nhìn Thủy Nguyệt Nhi các nàng tiến công, căn bản là không cách nào làm ra phản kháng, thì cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, trong nháy mắt đã mất đi năng lực phản kháng, từ không trung rơi xuống mà xuống, theo băng thang trượt một đường bị đánh bao đưa về nhà. Thủy Nguyệt Nhi ngân linh tiếng cười vang vọng đại đấu hồn trường. Nàng cảm giác loại này chiến đội quá sung sướng, trên không trung yêu nhã trượt băng, sau đó phát động hồn kỹ cho đối thủ một đòn mãnh liệt. Sau khi đánh xong, lại theo thang trượt tiếp tục xuôi dòng. Lần nữa tới sau tốc độ càng nhanh. Các nàng tựa như băng tuyết bên trong cá bơi. Nơi này chính là băng tuyết thần quốc. Trên bầu trời, máu tươi bay lả tả, như là nở rộ hồng mai. Tại cái này băng tuyết trong vương quốc tô điểm ra tuyệt mỹ ý cảnh. Thủy Nguyệt Nhi mấy người có khanh khách cười nhẹ, dẫm lên băng đao theo lại từ không trung băng thang trượt trượt xuống. Mà giờ khắc này dưới bầu trời lên từng mảnh băng hoa, để cái thế giới này càng lộ vẻ hoàn mỹ. Tuyết Vũ đã nâng lên băng tuyết chi múa. Thật đẹp a, ban đầu để chiến đấu cũng có thể đẹp như vậy. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy đã bị màu băng lam bao trùm lôi đài, còn có rảnh rỗi bên trong những cái kia màu băng lam thang trượt. Nàng cũng muốn ở cái thế giới này vùng vẫy, dẫm lên tử vong vũ bộ, xuyên thẳng qua rong đuổi. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Tiểu Cửu. Chính là cái này ra hỏa, cấu trúc ra như vậy mỹ diệu thế giới sao? Hắn hàn băng cái chổi còn ở trên bầu trời bay múa. Cái chổi đằng sau tản mát hàn băng phấn sẽ tại bầu trời đông lạnh ra từng cái băng thang. Trượt, là Thiên Thủy chiến đội đợt tiếp theo tiến công trải tốt đường. Đây là một cái vô cùng đáng sợ phụ trợ. Hắn rất mạnh, Phong Tiếu Thiên thua, liền cùng thực lực của hắn không có bước đi ra, cũng đã thua. Hỏa Vô Song lắc đầu thở dài, Hỏa Vũ hung hăng một chùy hàng rào. Hừ nói, Phong Tiếu Thiên cái này ngu ngốc, còn cho là mình sẽ thắng. Lúc này bị người xem như phản diện giáo tài. Trên bầu trời băng hoa tại tiếp tục dưới, Tuyết Vũ hồn kỹ băng tuyết chi múa, có thể tiếp tục tiêu hao người hồn lực. Theo từng mảnh băng hoa hòa tan tại Phong Tiếu Thiên trên người của bọn hắn. Phong Tiếu Thiên biết, bọn họ nhất định phải được ăn cả ngã về không. Không phải vậy khẳng định không có lật bàn khả năng. Hiện tại bọn hắn căn bản không rảnh bận tâm Tuyết Vũ. Bọn họ trước phải giải quyết trên trời hai người. Không cần quản người khác. Cương sát cửu ca, Phong Tiếu Thiên chỗ nào còn nhìn ra. Bộ này chiến thuật hạch tâm thì là tiểu cửu chế tạo băng thang trượt. Không có băng thang trượt liên tiếp, mặt đất hồn sư căn bản sẽ không đối bọn hắn những ngày này hư không hồn sư tạo thành uy hiếp. Cho nên, chỉ cần để tiểu cửu mất đi chiến lực, như vậy trên bầu trời những thứ này băng thang trượt liền sẽ triệt để phá nát. Như vậy lại sẽ tiến vào bọn họ tiết tấu bên trong. Phong Tiếu Thiên ra lệnh một tiếng. Hắn cái thứ nhất vọt tới. Phong chi dực như là thanh sắc lưu ly lưỡi dao sắc bén một dạng. Chém về phía tiểu cửu. Tự sáng tạo hồn kỹ. Tật phong ma lang. Tam thập lục liên trảm. Phong Tiếu Thiên rốt cục nổi giận. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.